Làm càn sủng nịnh, chương 1, góc truyện audio.com. Bệnh viện to như vậy nhưng lại vô cùng im lặng, trong phòng chỉ còn lại âm thanh yếu ớt của thiết bị y tế. Trên giường bệnh màu trắng là một cô gái xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong lên, hai cách tay để bên người, làn da trắng như tuyết, trên mu bàn tay còn có một cây kim truyền dịch cắm vào. Nhìn từ xa có cảm giác cô trông thật gầy và yếu ớt. Nhưng khi đến gần, có lẽ không ai có thể bỏ qua một gương mặt hoàn mỹ đó. Chỉ là cô bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một thời gian, Lương Chi hiện đã nằm nửa tháng nhưng chưa hề tỉnh lại một lần, khuôn mặt tay của cô gầy ốm rõ tái nhợt như một tờ giấy mỏng. Khi ý thức của cô cuối cùng cũng trở lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là các bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm. Họ đang bận rộn kiểm tra các chỉ số khác nhau của cơ thể cô để đảm bảo rằng không có vấn đề gì trước khi cô có thể trở về bên cạnh Phó Kính Thâm. Lương Chi yên ổn nằm trên giường để họ kiểm tra nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng, trong trí nhớ chỉ còn lại những mảnh ký ức hỗn loạn, hình như cô nhớ rằng mình bị tai nạn xe cộ thời điểm xe va chạm với xe ô tô, một vòng tay rộng rãi và ấm áp bảo hộ cô chặt chẽ, ấn cô vào lồng ngực. Cô không nhớ nổi người đàn ông xông tới và bảo vệ cô chặt chẽ là ai, cố suy nghĩ một lúc cô liền bắt đầu đau đầu, chỉ còn cách là dừng lại suy nghĩ về điều đó lại, trong mắt loạn lúc lên lúc xuống, đảo mắt một lượt, một người quen biết cũng không có. Ngoại trừ hơi đau trên đầu, Lương Chi không cảm thấy khó chịu trên người, nhưng sự xa lạ xung quanh khiến cô rụt rè và thất thần. Phòng bệnh rất lớn, trang trí và đồ đạc có vẻ đều rất đắt tiền, không có bệnh nhân nào khác ngoại trừ cô, không giống với trong ấn tượng của cô là khoa điều trị nội trú có 7-8 giường bệnh và hàng chục gia đình chen chúc nhau, nhìn là biết chỉ kẻ có tiền mới có thể ở được một chỗ tốt như nơi này. Lương Chi có chút chột dạ, rốt cuộc là tên khốn nào lại đem cái người nghèo đến cạp đất mà ăn. Như cô đến chỗ này, thời điểm cô ngất xỉu thì cái gì cũng không biết, nói không chừng trên lưng vẫn còn một đống nợ nần chồng chất. Nếu được quay lại thời điểm trước khi ngất xỉu, cô nhất định liều chết cũng bắt bọn họ thuận tiện đưa cô đến phòng khám nào đó rẻ nhất là được, nhưng đến cùng thì tất nhiên vẫn là không có khả năng. Cô gái chu miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú quyến rũ đầy vẻ tủi thân. Chị y tá nghĩ cô sợ hãi, lập tức cười nhẹ an ủi cô. Chỉ là khám định kỳ mà thôi, không có gì nghiêm trọng, cô Lương đừng lo lắng. Lương Chi gật đầu, muốn khóc cũng không ra nước mắt, ở thì cũng ở rồi, tiền đằng nào cũng phải nộp. Cô nhanh chóng nhân cơ hội này nhìn xung quanh, cảm giác giường êm ái, viện phí này chả cũng không phí công hưởng thụ đi. Tuy nhiên, từ đầu đến giờ không để ý, bây giờ nhìn lại hình như có gì đó không đúng. Vừa rồi tất cả lực chú ý đều ở trên người nữ y tá kia, bây giờ mới thấy, ở trên gối trắng tinh là mái tóc dài rối tung của mình. Mái tóc dài được uốn gợn sóng và uốn vòng cung, khi nhìn kỹ sẽ thấy một phần tóc nhỏ được nhuộm màu xanh lam đậm với một phần màu đen sẫm, vừa thời thượng lại vừa đẹp mắt. Lương Chi kinh ngạc sửng sốt, cô ngẩn người. Cô cố lục lại trong ký ức kiểu tóc trước đây chỉ là cột đuôi ngựa bình thường, đi học bao nhiêu năm nay vẫn luôn giữ màu đen truyền thống, sạch sẽ, không sặc sỡ như này. Trong qua một vụ tai nạn xe hơi, không lẽ bệnh viện còn giúp tạo kiểu tóc? Chẳng lẽ cô nhập viện phẫu thuật thẩm mỹ? Lương Chi không khỏi lo lắng cho sắc mặt của mình, sẽ không có xấu nhìn không ra người đi. Các bác sĩ chăm sóc Lương Chi đều là những người ưu tú trong ngành, năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ và hành động nhanh nhẹn. Sau nhiều lần kiểm tra đã đạt tiêu chuẩn, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người đi ra cửa, viện trưởng ra bên ngoài báo cáo tình hình cho Phó Kính Thâm, trong phòng bệnh chỉ còn lại mấy y tá và người hầu. Lương Chi lúc này chỉ còn muốn nhìn ngay mặt mình trong gương để khỏi lo lắng, nghĩ vậy bàn tay mảnh khảnh vươn ra khỏi chăn nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô y tá, đã nhiều ngày không nói chuyện, giọng nói là khàn khàn yêu cầu một chút. Xin lỗi, cô có thể giúp tôi tìm một chiếc gương không? Y tá ngẩn người, nữ minh tinh quả nhiên không giống người thường, bị tai nạn giao thông tỉnh lại chuyện đầu tiên hỏi tới lại là cái gương, cô liền cười cười, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại, mở khóa, đưa cho cô. Cô Lương, bệnh viện không có gương. Tôi cũng không có, hay cô cầm điện thoại để soi camera trước nhé. Lương Chi nhận lấy điện thoại với vẻ mặt mờ mịt, sau một hồi tìm tòi nghiên cứu vẫn không hiểu cách sử dụng nó. Cô nhớ rõ lúc trước mình vẫn dùng điện thoại bàn phím, chưa từng thấy qua điện thoại mới lạ thế này, ngượng ngùng mở miệng. Cái này, tôi không biết dùng, có thể mở giúp tôi được không? Y tá khẽ cau mày, luôn cảm thấy phản ứng của Lương Chi hơi có chút chậm chạp, có vẻ rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không thể nghĩ ra điều gì không ổn, vì vậy cô đành phải thuyết phục bản thân rằng những thứ của những ngôi sao lớn có thể cao cấp hơn nhiều so với của cô ấy, không biết sử dụng những đồ của cô là điều bình thường, vì vậy cô đành nhiệt tình mở camera trước ra, đặt trước mặt Lương Chi. Lương Chi bị chính bộ dạng trong điện thoại làm hoảng sợ. Đó không phải là hình dáng trong trí nhớ của cô. Khuôn mặt này trông giống như trong trí nhớ, nhưng lại có chút hương vị của một người phụ nữ, nhưng lại không còn giống một học sinh đơn thuần nữa. Mái tóc đuôi ngựa mới mẻ đã biến thành mái tóc gợn sóng uốn lượn, đuôi có màu xanh lam đậm như cô vừa nhìn thấy, nhìn thì đẹp nhưng cô lại càng mơ hồ. Sau khi trả lại điện thoại, Lương Chi ngồi trên giường, sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, trong đầu cô quyết định nghĩ về những ký ức trước lúc hôn mê, cô vội vàng nắm lấy người hầu bưng canh lên hỏi. Xin hỏi, thời điểm tôi xảy ra tai nạn, có phải là có một vị đã cứu tôi hay không? Anh ta, thế nào? Người hầu ngập ngừng, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vâng, chồng tôi đã cứu cô. Ngài ấy không sao, phu nhân đừng lo lắng. Phu nhân, hai mắt hoa mai xinh đẹp của Lương Chi lập tức kinh ngạc mở to trên mặt lộ vẻ. Cô gọi tôi là phu nhân bị sao vậy ạ? Nhưng vì cô và Phó Kình Thâm đã kết hôn lâu như vậy nhưng cũng vẫn không thích người hầu gọi mình là phu nhân nên người vẫn cũng không thấy quái lạ. Lương Chi đã bắt đầu sợ hãi, tất cả mọi việc đều đang như mơ, cô không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Tiên sinh, ai là tiên sinh cơ? Là chồng của cô à, chồng của cô. Nhưng cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, lấy đâu ra chồng? Nhưng mà Lương Chi không biết chính là trong những ngày nàng hôn mê trên giường bệnh, chồng của cô vẫn luôn canh giữ bên cạnh một phân cũng không rời. Phó Kính Thâm lúc ấy, gương mặt tiều tụy có thể thấy rõ ràng, tập đoàn bị anh vứt sang một bên không quan tâm, áo vest tinh xảo thì bị ném loạn trên ghế sofa, cà vạt trên cổ cũng được kéo lỏng lẻo, có thể thấy nội tâm anh bất an đến nhường nào. Lương Chi không thể tỉnh lại, linh hồn anh cũng như không còn. Nếu như không phải hôm nay, bác sĩ tâm lý của Phó Kính Thâm mạnh mẽ đem người kéo đi, có lẽ hắn đến chết cũng không rời phòng bệnh này nửa bước. Nam nhân mắt đen thâm thúy, chau mày, nắm đôi tay nhỏ của Lương Chi để ở chóp mũi nhẹ ngửi cũng chẳng quan tâm đến mùi thuốc khử trùng. Phó Kính Thâm điên cuồng tham luyến thân thể ngọt ngào của Lương Chi, mỗi đêm đều hôn cô mới có thể đi vào giấc ngủ. Lục Tùy mắng anh có bệnh, anh thừa nhận có bệnh, Lương Chi chính là thuốc nghiện rồi liền không thoát ra được. Thiếu nữ ngủ say trên giường bệnh suốt bao nhiêu ngày nay, ngón tay đột nhiên cử động, tay nhỏ của cô bị Phó Kính Thâm nắm trong lòng bàn tay, một động tĩnh nhỏ liền làm Phó Kính Thâm hoàn hồn trở lại. Phó Tổng giờ phút này cũng trở nên mất bình tĩnh, vội vàng ngẩng đầu, bàn tay to thật cẩn thận mà xoa khuôn mặt thiếu nữ. Lương Chi, ân, thiếu nữ nhíu mày, theo bản năng mà lẩm bẩm một tiếng. Lương Chi tình, khoảnh khắc cô gian nan mở mắt, Phó Kính Thâm đột nhiên nhớ tới lời nói của Lục Thủy sáng nay, Lương Chi sợ hãi anh, thời điểm cô tỉnh lại, đừng ở trước mặt cô xuất hiện đầu tiên, sẽ gây kích thích cho Lương Chi, nhịn không được cũng phải cố, tất cả là vì Lương Chi. Vì Lương Chi, Phó Kính Thâm đời này chỉ có Lương Chi là một cũng là duy nhất, anh cắn chặt răng, cúi người chạm lên đôi môi của Lương Chi thật nhẹ liền xoay người rời đi. Khi Lương Chi mở mắt ra nhìn những thứ trước mặt chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông vội vàng rời đi, cô gái khẽ chau mày, vẻ mặt ngốc nghếch, chỉ cảm thấy bóng lưng cao lớn kia thật sự rất quen thuộc. Giờ phút này Lương Chi mặt đầy kinh ngạc ngồi trên giường bệnh, bị một câu chồng phu nhân của người giúp việc đả kích không nhỏ. Trong trí nhớ cô chỉ là một sinh viên năm nhất còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống sinh viên, như thế nào vừa tỉnh dậy lại có thêm một vị ông xã, lẽ nào là sống lại rồi sao? Lúc người giúp việc đưa chén canh thơm ngào ngạt qua, Lương Chi còn đắm chìm trong các loại kịch bản sau khi sống lại, không có tâm tư nhận lấy, mẹ Lâm nhận thấy biểu hiện khác thường của cô, do dự một lát vội vàng buông chén canh, ra cửa tìm Phó Kính Thâm. Đội ngũ lớn các bác sĩ lại một lần nữa quay lại phòng bệnh của Lương Chi, sau khi dò hỏi quan sát một lúc đưa ra kết luận. Lương Chi mất trí nhớ, ký ức trước đó đều đã quên hết, mấy năm dây dưa quan hệ vợ chồng cùng Phó Kính Thâm, tất cả đều bị cô hủy đi trong nháy mắt. Toàn bộ chuyên gia có liên quan đến phương diện này của Càn Thị ngay lập tức tụ tập đầy đủ đến phòng họp của bệnh viện này, nghiên cứu các phương có thể trị liệu. Đây là phu nhân của Phó Kính Thâm, ai cũng không có lá gan chậm trễ a. Lương Chi giờ phút này có thể an tâm không cần lo không thể trả được viện phí, nhẹ nhõm thanh thản, trong nháy mắt đã được an ủi chuyện tiền nong rồi. Từ lúc cô tỉnh dậy tới bây giờ vẫn chưa gặp qua. Ông xã, kia, mềm mại nghe lời ngồi trên giường bệnh từng ngụm uống canh mẹ Lâm mang đến. Thời gian 3 năm, đất nước thật nhanh phát triển, Lương Chi nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Ngoại trừ hỏi mẹ Lâm, người luôn canh giữ chăm sóc bên giường cho cô về thế giới bên ngoài, Lương Chi còn rất hứng thú với điện thoại di động mới mượn được của nữ y tá kia. Phó Kính Thâm từ sau khi Lương Chi tỉnh lại vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, xuyên qua cửa sổ chăm chú ngắm nhìn cô gái trên giường bệnh. Lục Thùy đứng một bên, trông chừng, Phó Kính Thâm, đề phòng tên này nhịn không được liền mở cửa đi vào ôm cô. Lương Chi mất đi ký ức trở lại là một thiếu nữ ngây ngây ngô ngô, tính trẻ con lại nhiều thêm một chút, không giống như mỹ nhân lạnh lùng, trong lời báo chí đồn thổi, xinh đẹp động lòng người, còn mang theo một chút giảo hoạt, chính là bộ dáng trước khi quen biết Phó Kính Thâm. Thời điểm Lương Chi cười rộ lên đẹp đến kinh tâm động phách, đang vắt hết óc nghĩ cách cùng nữ y tá làm quen, đôi mắt cười đến cong lên như vầng trăng nhỏ, ngọt ngào mà kêu. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, dạy nàng sử dụng điện thoại di động kiểu mới này. Bộ dáng kia quá mức động lòng người, Phó Kính Thâm con ngươi ảm đạm, một bên Lục Tùy sợ kéo không được hắn, lo lắng đề phòng. Lương Chi mất trí nhớ ham chơi vui đến không tim không phổi, Phó Kính Thâm nhớ tới lời bác sĩ Uyển chuyển nói với anh, Lương Chi bị thương không nhiều, vài ngày nữa có thể xuất viện, chỉ là ký ức thì không thể bắt buộc cô nhớ lại. Không bắt buộc thì không bắt buộc cô như vậy dường như mới chính là Lương Chi chân chính. Phó Kính Thâm nhấp môi không nói một lời, không để ý tới Lục Tùy một bên, tham luyến nhìn cô một lúc lâu, xoay người rời đi. Mà thiếu nữ hồn nhiên bên trong không biết ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, như ý của Lương Chi, Phó Kính Thâm mua cho cô một chiếc điện thoại di động, điện thoại trước kia của cô chứa đựng ký ức bí mật của 3 năm trước, Phó Kính Thâm không muốn cô nhìn thấy nên liền mua một cái mới thay vào. Nữ y tá vừa dạy cô chơi trò chơi, vừa đỏ mặt quan sát khuôn mặt của Lương Chi, đôi mắt tinh xảo, mũi vểnh cao, khuôn mặt cùng môi nhỏ đều mềm mại hồng hồng, nói là một đại mỹ nhân quả không sai, không hổ làm Phó Kính Thâm cuồng si canh cánh vì nữ nhân này. Mà Lương Chi hiện giờ mất ký ức 3 năm, không thể theo kịp thời đại bây giờ, có chút non nớt ngây thơ, cũng càng thêm bình dị gần gũi. Tiểu hộ sĩ đánh liều nhờ Lương Chi ký tên lên điện thoại di động của mình, dù sao cũng là cơ hội hiếm hoi được gặp gỡ minh tinh, ai cũng muốn xin được chữ ký để trở về khoe khoang mà. Lương Chi căn bản là không nhớ mình đã trở thành minh tinh, không hiểu vì sao nữ hộ sĩ lại đưa ra yêu cầu này, nhưng Lương Chi vẫn hào phóng cầm bút đoan đoan chính chính ký lên mặt sau của điện thoại 2 chữ. Lương Chi. Không giống chữ ký của minh tinh rồng bay phượng múa, nét bút ngay ngắn, có chút giống chữ trẻ con, Lương Chi cũng nhịn không được cười, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hộ sĩ tỉ tỉ nghẹn cười, gương mặt phiếm hồng. Lương Chi ôm di động chơi, cái gì cũng không quan tâm nữa, trong nháy mắt lực chú ý đã dồn hết vào phần cơm hấp dẫn trước mắt. Câu hồn, cô từ trước đến nay rất thích điểm tâm ngọt nhưng vẫn không dám nói với mẹ Lâm, mặc dù quả thực vô cùng đói bụng rồi, hai mắt tựa hồ đều sáng lên. Chỉ là hiện tại cô đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, đầu dính lên gối một hồi liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thiếu nữ thân mình nhỏ xinh, nằm nghiêng cuộn mình trong ổ chăn, ngũ quan tinh xảo. Nhưng mà chưa ăn giấc được bao lâu, bị giấc mơ của chính bản thân làm cho mặt đỏ mặt nôn nao, ở trong mơ cô thấy một. Bản thân xa lạ, mái tóc xoăn màu lam đen được thắt thành 2 bím rời kiểu đuôi ngựa, eo nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện, thiếu nữ ngồi trên bàn làm việc lớn, chân nhỏ kiều nộn để trên ngực nam nhân, khuôn mặt đơn thuần nhiều thêm vài phần tư vị dụ hoặc. Thật kỳ lạ, cách trương.